Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Bí Mật Kinh Thiên. Bên trong dãy núi ma thú, bốn cái mặc lấy chỉnh tề, thần thái tiêu sái thiếu niên một bên nói chuyện phiếm, một bên du ngoạn, chung quanh ma thú chỉ cần thấy được bốn người thiếu niên này, thì sẽ tự động tránh lui. Không sai, bốn người thiếu niên này cũng là Dương An, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì bốn người. So với người khác, bốn người bọn họ quá nhàn nhã. Trong bụi cỏ, mấy cái cấp 4 ma chảy. Mấy tên này là ai a? Quá phách lối, không cần để ý tới bọn họ. Cái này nói chuyện ma thú đã tải Dương An mấy người. Bọn họ trên tay ăn rồi đau khổ. Ai? Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên rời đi ma thú sơn mạch. Ta đến là hy vọng bọn họ có thể gặp được đến thánh vực ma thú. Dương An bốn người bọn họ nhưng không biết ma thú trong lòng nghị pháp. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn biết. Lúc này, Lôi Nặc cầm một cái màn hình, nói, Gia Lỗ, ngươi nhìn, Lâm Lôi giống như lại bị người đánh lén. Chúng ta đi qua hỗ trợ đi. Cái này, Gia Lỗ muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương An bình tĩnh thần sắc lúc, lại nói, tính toán, vẫn là không nên quấy rầy Lâm Lôi. Bất quá, Lôi Nặc vẫn là có chút không yên lòng. Hỏi nói, Dương An, Lâm Lôi thật không có chuyện gì sao? Nhìn qua, một nhóm người này rất lợi hại a. Bên trong còn có lục cấp chiến sĩ. Không cần lo lắng, Dương An lạnh nhạt nói. Hắn biết, Lâm Lôi trên người có chủ giác quang hoàn, mà lại, còn có bối đòn sát thủ này. Ngoài ra, còn có Đức Lâm tại sau lưng bảo hộ. Căn bản không cần lo lắng. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Lôi Nặc đột nhiên nói. Các ngươi mau nhìn, Lão Tam giống như đi vận đào hoa. Nhất thời, Gia Lỗ, Kiều Trì, Dương An ba người đều hướng Lôi Nặc tiến tới. Chỉ gặp Lâm Lôi ôn nhu an ủi một cô gái. Nữ hài kia ngồi tại mấy cái bên cạnh thi thể. Thân thể run lẩy bẩy, lộ ra vô cùng sợ hãi. Kiều Trì mày nhíu lại nhăn. Nói, ta luôn cảm giác không đúng. Không đúng chỗ nào. Gia Lỗ nói, các ngươi nhìn, cô gái này đáng thương biết bao a. Đương nhiên, lớn lên cũng xinh đẹp. Cô nương này xinh đẹp, cũng là quá nhu yếu một ít. Nàng làm sao lại chạy đến ma thú sơn mạch đến? Lôi Nặc nói, Gia Lỗ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cái này máy theo dõi là Dương An lấy ra công nghệ cao. Chẳng những có thể nhìn thấy HD hình ảnh, còn có thể nghe được thanh âm. Gia Lỗ nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, nói, các ngươi nghe một chút, cô bé này chỉ là hiếu kỳ, muốn đến ma thú sơn mạch nhìn xem. Ai, lòng hiếu kỳ hại chết người a. Nếu không phải bạn hắn cùng hộ vệ liều chết bảo hộ nàng, nàng cũng bị ma thú giết chết. Lôi Nặc nói, lúc này hắn đều muốn xông qua ôm cô gái này an ủi một chút. Dương An nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, liên hệ bàn long thế giới cố sự tình tiết, nghĩ thầm, cái này Lâm Lôi vẫn là kinh nghiệm quá ít. Có đại nạn, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người vừa đi, một bên nhìn hết bình phong. Phảng phất, bọn họ không phải tại nguy hiểm ma thú sơn mạch, mà là tại nhà mình hậu hoa viên xem tivi. Lúc này, Dương An cũng so sánh buông lỏng. Bất quá, hắn không có hoàn toàn buông lỏng. Tại bên trong dãy núi ma thú, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn có trách nhiệm bảo hộ Gia Lỗ ba người. Ban đêm, Lôi Nặc trên tay cầm lấy thịt nướng, cười to nói, ha ha ha, Lão Tam gia hỏa này, bình thường thành thật như vậy, đi Bích Thủy Thiên Đường, cũng chỉ là uống chút rượu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ôm một cô gái ngủ. Gia Lỗ nghe vậy, ngạc nhiên nói, để ta xem một chút, để ta xem một chút. Ếch, Kiều Trì nói, chúng ta vẫn là đừng nhìn đi, cái này không tốt lắm. Gia Lỗ cười nói, chúng ta thì nhìn một chút liền tốt. Dương An cười nhạt nói, các ngươi có thể yên tâm nhìn. Lâm Lôi phi thường thành thật, không biết làm các ngươi trong tưởng tượng sự tình. Ta không tin, Gia Lỗ nói, ta tin tưởng. Lôi Nặc nói, ta cũng tin tưởng. Kiều Trì nói, 2 giờ đi qua, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người đã ăn xong bữa tối. Gia Lỗ nói, cái này Lão Tam, thật sự là quá thành thật, nếu là ta, sớm liền không nhịn được. Kiều Trì cười nói, thì ngươi dạng này, có thể cùng Lão Tam so sao? Ngươi nếu là không đập thuốc, hiện tại có thể hay không trở thành nhị cấp ma pháp sư cũng khó nói. Ai nói? Gia Lỗ lớn tiếng nói, coi như không đập thuốc, ta cũng có thể trở thành ngũ cấp ma pháp sư. Lôi Nặc cười nói, a Lỗ lão đại, lời này của ngươi, chính ngươi tin sao? Tin, khẳng định tin, Gia Lỗ nói, làm người chính là muốn có tự tin. Kiều Trì nói, a Lỗ lão đại, ngươi như thế có tự tin, thì cùng Lão Tam học một ít, về sau không cho phép đập thuốc. Như vậy sao được, có đường tắt đi, đương nhiên muốn đi đường tắt. Gia Lỗ nói, lúc nửa đêm, Gia Lỗ buồn ngủ, không thú vị nói, Lâm Lôi cũng quá thành thật a, thật không có ý nghĩa. Mấy cái ngày thời gian, đảo mắt liền qua, Gia Lỗ cầm màn hình, nói, ta thiên a, Lão Tam đều ôm người ta ngủ vài ngày, vậy mà sự tình gì đều không phát sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Lôi Nặc cũng cảm giác ngạc nhiên, nói, nguyên lai, ta bội phục Lâm Lôi kiên quyết, hiện tại, ta bội phục Lâm Lôi ý chí lực. Ha ha, Dương An cười nói, ta cũng vô cùng bội phục hắn, ta phục. Kiều Trì nói, đột nhiên, Lôi Nặc biến sắc, đại mắng, ta đi, nữ nhân này, quá không biết xấu hổ. Lão Tam, Gia Lỗ hô to lên tiếng, muốn chết. Kiều Trì sắc mặt đại biến, liền muốn phóng tới Lâm Lôi. Dương An phóng xuất ra một đạo ma pháp, đem Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người ngăn trở. 3 người này điên cuồng hô nói, Dương An, ngươi có còn hay không là bằng hữu? Lão Tam đều nhanh chết, ngươi còn không đi cứu? Không có việc gì, Dương An bình tĩnh nói. Vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy một màn kia, cái kia bị Lâm Lôi ôm ngủ mấy cái buổi tối nữ hài. Nhìn qua vô cùng yếu đuối, vô cùng nhu thuận nữ hài, vậy mà thừa dịp Lâm Lôi ngủ thời điểm, hướng Lâm Lôi sau lưng chọc ra một đao. Ngay sau đó, Bối Bối nén giận xuất thủ, đem cô bé kia nửa bên mặt cắn nát. Hình ảnh đến tận đây, Dương An bình tĩnh nói, không có việc gì, các người yên tâm đi. Lâm Lôi mệnh cứng, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 người nhìn thấy Bối Bối xuất thủ về sau, rốt cục buông lỏng một hơi. Tiếp theo, Lôi Nặc hỏi nói, Dương An, ngươi xác định Lâm Lôi không có việc gì? Dương An thở dài một tiếng, nói, ai, đây cũng là một bài học đi. Gia Lỗ 3 người bọn họ không nhìn thấy Đức Lâm, nhưng là Dương An biết Đức Lâm tồn tại, cũng biết Đức Lâm thuyết phục qua Lâm Lôi, là Lâm Lôi khăng khăng thu lưu nữ hài kia. Kiều Trì nói, ta đã sớm nhìn xảy ra vấn đề, khi đó ta nên khuyên nói một chút Lâm Lôi. Không dùng, Dương An nói, thì tính toán chúng ta mấy cái cùng một chỗ thuyết phục Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn là sẽ thu lưu nàng, nhân tâm hiểm ác a. Gia Lỗ nói, Lôi Nặc nói, như vậy yếu đuối một cô gái, ta thật không thể tin được. Mà lại, Lâm Lôi đối nàng tốt như vậy, nàng cũng là một khối băng, cũng nên hòa tan a. Cô bé này thật độc, chết tốt. Gia Lỗ nói, thật không nghĩ tới, Bối Bối lợi hại như vậy. Kiều Trì nói, trong nháy mắt, lại qua 1 ngày, Lâm Lôi tại Bối Bối chiếu cố cho, đã khôi phục lại. mà lại, Lâm Lôi thể chất phi thường tốt, lại là ma pháp sư, khôi phục năng lực mạnh, bây giờ đã có thể bước đi. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người gặp Lâm Lôi tiếp tục lên đường, đều buông lỏng một hơi. Lập tức, Gia Lỗ nói, các ngươi nhìn, Lão Tam biểu lộ giống như lạnh lùng rất nhiều. Bình thường, Kiều Trì nói, nếu như ta gặp được chuyện như vậy, cũng sẽ thương tâm. Tốt, các loại Lâm Lôi về học viện, chúng ta thật tốt an ủi một chút hắn. Lôi Nặc nói, Gia Lỗ cười nói, được, chờ chúng ta trở về, ta cho Lâm Lôi tìm một cái cô nương xinh đẹp. Không, không đúng, là tìm một đám, mặc hắn chọn. Lôi Nặc cười nói, A Lỗ lão đại, ngươi đề nghị này, vô cùng bá khí, Lão Tam sẽ thích. Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng, Lâm Lôi thương thế đã hoàn toàn tốt. Bất quá, trên bụng lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, nói, lão đại, ngươi còn đang suy nghĩ cái cô nương kia sao? Nữ nhân kia cũng là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Không có, Lâm Lôi đạm mạc nói, Đức Lâm gia gia đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Thở dài một tiếng, nói, hy vọng Lâm Lôi trở lại học viện về sau, có thể chuyển biến tốt đẹp một số. Đi qua hơn nửa tháng hành tàu, Lâm Lôi đã tới gần bên trong dãy núi ma thú bộ. Nơi này thường xuyên có cấp 6, thậm chí cấp 7 ma thú ẩn hiện. Một bên khác, Gia Lỗ có chút lo lắng nói, Lão Tam làm sao còn tại đi vào trong? Hắn đều gặp được mấy cái lục cấp ma thú. Nếu không phải chạy nhanh, đều chết nhiều lần, đừng lo lắng. Dương An bình tĩnh nói, màn hình phía trên biểu hiện, Lâm Lôi cùng Bối Bối đi vào một cái bên hồ nhỏ. Bên hồ có một đám ma thú tại uống nước, trong hồ nước thỉnh thoảng bốc lên ra bong bóng. Hiển nhiên, trong hồ cũng có ma thú. Lôi Nặc chỉ một đầu to lớn ma thú, nói, tin tức mãnh long, cấp 7 ma thú. Sau đó, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì ba người đều nhìn ngốc. Gia Lỗ nói, ta không nhìn lầm đi, Bối Bối như thế dữ rồi, vậy mà cùng tin tức mãnh long liều mạng. Quá lợi hại, Lôi Nặc tán thưởng nói, nếu không phải tin tức mãnh long hình thể to lớn, sớm đã bị Bối Bối giết chết. Hắn có loại cảm giác, cho dù hắn là thất cấp ma pháp sư, lại là thất cấp chiến sĩ, cũng đánh không lại Bối Bối. Gia Lỗ nói, khó trách, Bối Bối trướng mắt ta. Nguyên lai, hắn lợi hại như vậy, thật sự là một cái quái vật, thật nhìn không ra. Kiều Trì nói, lại chờ một lúc. Gia Lỗ bọn họ nhìn lấy tin tức mãnh long bất đắc dĩ đào tàu. Bối Bối tạm thời cắn không chết hắn, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hắn hội đổ máu quá nhiều mà chết. Đồng dạng, Lâm Lôi cùng Đức Lâm cũng vô cùng chấn kinh. Lâm Lôi tán thưởng nói, Bối Bối, người thật sự là lợi hại a. Đức Lâm nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ảnh thử. Cái này Bối Bối không được a. Bối Bối đắc ý ngách đầu lên, lộ ra vô cùng vui vẻ, nói, lão đại, ta lợi hại a, lợi hại. Lâm Lôi thật tình tán thưởng. Dương An bọn họ bên này, Gia Lỗ nói, thật là nhìn không ra. Bình thường, cái này Bối Bối trừ ăn cũng là ngủ, căn bản bất tu luyện, đã vậy còn quá lợi hại, so chúng ta mấy cái đập thuốc còn mạnh hơn. Kiều Trì ra vẻ bình thản nói, thói quen liền tốt, thói quen liền tốt, bên người chúng ta quái vật vốn là nhiều. Hắn lúc nói chuyện, hữu ý vô ý ở giữa nhìn về phía Dương An. Dương An cảm nhận được Kiều Trì ánh mắt, nói, huy, ta là người bình thường, ta nói cho các ngươi biết, cái này Bối Bối địa vị rất lớn. A, tất cả mọi người dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An nói, tại cái này vô số vật chất vị diện, cùng mấy cái đại thần vị diện bên trong, Bối bối là cái thứ hai phệ thần thử. Phệ thần thử, Gia Lỗ kinh ngạc nói. Danh tự bá khí, Lôi Nặc nói. Phệ thần thử, Kiều Trì nói. Ngươi nói, bối bối có thể phệ thần. Không kém bao nhiêu đâu. Dương An nói, hắn nói đến đây, lại phản hỏi nói, các ngươi biết thứ gì cứng rắn nhất sao? Mọi người lắc đầu, bọn họ biết mình kiến thức không bằng Dương An. Dương An tiếp lấy nói, thần cách, Gia Lỗ bọn họ cảm giác lại mở mang hiểu biết. Đúng, Dương An nói, tại trong vũ trụ này, thần cách là cứng rắn nhất, là thiên địa sinh giao phó. Liền chủ thần cũng không cách nào phá hư thần cách. Cái này, Gia Lỗ bọn họ cảm giác vô cùng chấn kinh. Dương An nói, mà bối bối thành thần về sau, lại lấy thần cách làm thức ăn. Ta đi, Gia Lỗ nói, biến thái, Lôi Nặc nói, Kiều Trì im lặng, Dương An lại phun ra một cái tin tức kinh người. Các ngươi biết cái thứ nhất phệ thần thử là ai chăng? Là ai? Gia Lỗ hỏi, bối Lỗ Đặc, Dương An phun ra một cái tên, rồi nói tiếp, mà lại, hắn là một vị chủ thần. Ếch, Gia Lỗ bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Bối bối cái này địa vị, thật rất lớn a, chủ thần, nghe tên liền biết có bao nhiêu lợi hại. Chúng thần chi chủ, lập tức, Gia Lỗ nói. Vị chủ thần kia nếu như biết Lâm Lôi để bối bối trở thành hắn khế ước ma thú. Cái kia Lâm Lôi thì nguy hiểm. Dương An nói, An, Lâm Lôi cùng bối bối là bình đẳng khế ước. Mà lại, bọn họ so thân huynh đệ còn thân hơn. Hô, Gia Lỗ nhẹ ra một hơi. Nói, Dương An, ngươi không nên nói cho chúng ta biết những thứ này a. Quá dọa người. Kiều Trì thận trọng nói, Dương An, ngươi yên tâm, ngươi nói chuyện, ta hội mục tại trong bụng, ta cũng biết, Gia Lỗ nói, một dạng, Kiều Trì nói, Dương An lạnh nhạt nói, tốt, không nói những thứ này. Mấy ngày sau, Lôi Nặc nói, các ngươi nhìn, Lâm Lôi phát hiện một đầu hẻm núi lớn. Dương An cười nói, cái này có ý tứ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.